pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772. Tà Huyễn Linh là quỷ oa 38. Bắp cải đột nhiên cao cao bắn lên. Vô số rậm rạp hệ sợi thể ký sinh căn vô thiên la địa võng. Đem đã vô pháp cao cao bay lượn thiên phượng trào cái kín mít. Những cái đó thon dài căn cần giống như có sinh mệnh giống nhau dọc theo thiên phượng bị thiêu đến. Trụi lùi phía sau lưng chát đi vào. Theo thiên phượng thê lương tiếng kêu. Nó màu vũ không ngừng bóc ra. Hai căn trụi lùi thịt cánh phí không ở trên lôi đài chụp đánh. Quay cuồng, lại không cách nào tránh thoát những cái đó căn cần. Lê Mạn Tư thấy thế khẩn trương. Vội mệnh lệnh đại hồi vũ em cứu trị thiên phượng. Đáng tiếc chính là, nguyên bản liền niệm lực khô kiệt đại hồi vũ em cứu trợ kia khỏa cấp Lê Mạn Tư chắn mũi tên thực. Người đằng sau, đã hoàn toàn dầu hết đèn tắt, bất lực, thiên kiều bá mị cố nhiên làm nàng được đến rất nhiều chỗ tốt cùng tiện lợi. Chính là chiến đấu chân chính, vẫn là cần thiết thiên phượng lên sân khấu. Lê Mạn Tư quyết không thể trơ mắt nhìn đại vương hoa như vậy thấp kém Huyễn Linh đem nàng thiên. Phượng coi như ký chủ tới ký sinh, Lê Mạn Tư nguyên bản còn kỳ quái. Vì cái gì Hoắc Tôn Đình kia chỉ cáo ra chịu ở cái này đáng khinh đại hồi vũ em trên người hạ như. Vậy đại vốn gốc, nàng vẫn là quá tuổi trẻ. Nguyên lai like cái này nhìn đáng khinh vũ em mới là toàn bộ Thanh Loan chiến lực nhất khủng bố người. Có thể cưỡi ở thiên phượng trên lưng không bị té rớt. Liền tính là cái tu tập võ thuật nhiều năm cao thủ cũng làm không đến đi. Chính là kéo miểu làm được. Ở thượng một hồi trong chiến đấu. Liền phát 3 lần phòng hộ cháo lúc sau chữa khỏi 4 cái bị thương Huyễn Linh. Bổn chàng trong lúc thi đấu cư nhiên còn có thể sử dụng sống lại kỹ năng. Lê Mạn Tư tự nhận liền tính là nàng đeo thiên kiều bá mị có trình độ nhất định niệm lực thêm. Thành, đều làm không được điểm này. Chính là kéo miểu làm được. Nàng sớm nên hoài nghi người này. Ở lúc ban đầu chính mình bị Lê gia đuổi giết chạy trốn tới kéo ra thời điểm. Kéo miểu cùng nàng cái kia tiểu muội muội, rõ ràng đều là bị vòng cổ sở hoặc, đối chính mình đã yêu thích đến tột đỉnh trình độ, dựa theo đạo lý nói, chỉ cần đối nàng có một chút hảo cảm, đều sẽ bị thiên kiều bá mị ảnh hưởng, trong mắt chỉ xem tới được nàng bị phóng đại điểm tô cho đẹp ưu điểm. Vẫn luôn khăng khăng một mực đối nàng hảo, kết quả kéo ra trừ bỏ cái kia nhị ngốc tử giống nhau kéo đông đường trước sau như một ở ngoài. Sau lại đối nàng đều đột nhiên biến thành căm thù, đơn giản là lúc ấy kéo miểu còn không phải triệu hoán sư. Kéo ra đối với ngay lúc đó Lê Mạn Tư tới nói. Giơ tay nhưng diệt, cậy vào vòng cổ bí mật này quá đến xuôi gió xuôi nước Lê Mạn Tư tự hồ mới hiểu được. Kéo miểu rất có thể là biết chút chính mình bí mật. Mà nàng Lê Mạn Tư lại bị cái này giả ngoan bán xấu nữ nhân lừa gạt đến nay. Chỉ đổ thừa cái này liên đối khác phái ảnh hưởng hiệu quả gấp bội. Làm cho nàng trước sau đều càng để ý những cái đó nam nhân mà xem nhẹ cái này che giấu đến như thế. Ẩn nấp tiểu nhân, Lê Mạn Tư không thể không thừa nhận, bị người ta cấp âm mơ siêu nhìn nhìn treo ở cần cổ vòng cổ. Đá quý đã không bằng toàn thịnh khi hoa quang tia sáng kỳ dị. Chính là nàng hiện giờ chỉ có dùng cái này thử khống chế được kéo miểu. Làm nàng thả thiên phượng, nếu thuận lợi, lại khống chế nàng dùng hai chỉ Huyễn Linh xử lý chính mình đồng đội. Đến lúc đó Hoắc Thanh Loan bọn họ chết, vẫn như cũ quái không đến nàng Lê Mạn Tư trên đầu. Lê Mạn Tư tập trung toàn bộ niệm lực mệnh lệnh Huyễn Linh vòng cổ sử dụng mị hoặc chi mắt kỹ. Nàng, kia vòng cổ tự ảnh hưởng ba người đồng thời tự bạo sở hữu Huyễn Linh lúc sau. Trước sau không có khôi phục lại. Vì thế truyền đến chủ nhân, ta rất mệt ý thức, Lê Mạn Tư căn bản bất chấp rất nhiều, cần thiết chạy nhanh bảo hạ thiên phượng, đã muộn nàng liền xong đời, chủ nhân lại lần nữa hạ đạt cần thiết thúc dục kỹ năng mệnh lệnh. Vòng cổ không có cách nào, chỉ phải đem hết toàn lực liều mạng, nói thực ra, như vậy đại niệm lực tiêu hao, Lâm Tịch cũng có chút ăn không tiêu. Nguyên bản liền trống trơn đầu lại đột nhiên có điểm khinh phiêu phiêu. Thực vui sướng cảm giác, Tiếp theo một thanh âm dùng thực cổ quái âm điệu đối nàng nói. Phóng thích thiên phượng, giết chết Hoắc Thanh Loan. Phóng thích thiên phượng, giết chết Hoắc Thanh Loan. Lâm Tịch trong ánh mắt xuất hiện một lát dại ra, trong miệng lẩm bẩm lặp lại. Phóng thích thiên phượng, giết chết Hoắc Thanh Loan. Nếu là ở trạng thái bình thường, Lê Mạn Tư là không có khả năng thực hiện được. Nhưng hiện tại Lâm Tịch cơ hồ sở hữu niệm lực đều tiêu hao không còn. Mị hoặc chi mắt kỹ năng cư nhiên thành công. Đã có thể ở Lâm Tịch ngoan ngoãn phải đối chính mình Huyễn Linh hạ đạt mệnh lệnh khi. Kia kiện đến tự Ấn Nô vị diện ngưng thần chiến giáp đột nhiên bành phát ra một cổ ánh sáng nhu. Hòa, ngưng thần chiến giáp, trang bị lúc sau linh hồn cộng 10, tinh thần loại công kích gia tăng 1%, đối pháp thuật, tinh thần loại công kích gia tăng 10% phòng ngự vì thế Lâm Tịch chỉ là hoảng hốt một lát liền tỉnh. Táo lại, tránh thoát mị lực chi mắt khống chế. Cùng lúc đó, một cổ mũi tên nước đột nhiên từ đầu thượng bỗng nhiên phun Lâm Tịch vẻ mặt. Sau đó một cái mãn hàm xin lỗi thanh âm nhược nhược vang lên. Mị mị, thực xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi dựa vào chính mình liền có thể thanh tỉnh, ha ha đát. Nhi tạp, ngươi thật là đủ rồi a. Lê Mạn Tư hiện tại đích xác đã một chút chiến lực cũng không. Chỉ còn chờ chúng chiêu kéo miểu ngoan ngoãn đem thiên phượng đưa con. Sau đó giết chết Hoắc Thanh Loan. Kết quả chờ tới lại là kéo miểu âm âm cười. Ăn mày, ra cả, nàng theo bản năng cảm thấy có chút không ổn. Có thể do nàng theo bản năng càng mau, là cái kia đầy miệng răng nanh tiểu quỷ buông xuống tràn đầy ác ý tái nhợt khuôn mặt. Hắn đôi tay ngón trỏ điểm tại mi tâm, hai chỉ huyết sắc đồng tử lại gắt gao nhìn thẳng Lê Mạn Tư. Nhật nguyệt xuyên qua, độ năm như ngày, Lê Mạn Tư đột nhiên cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Đầu óc chung một trận nhẹ nhàng, cảm giác được chính mình giữa mày có độn độn đau. Sau đó trên cổ thiên kiều bá mị đột nhiên, lạch cạch một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Ăn mày phi thân mà đi, lộ ra sắc nhọn bạch nha, một ngụm đem kia vòng cổ ngậm ở trong miệng, rắc rắc giống như ở ăn da cá đậu giống nhau nhai toái. Sau đó, lộc cộc một tiếng nuốt xuống bụng, phốc, Lê Mạn Tư bỗng nhiên cuồng phun một ngụm máu tươi, nàng ngẩng đầu lên, hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Tịch. Kéo miểu, ngươi chẳng lẽ không biết cấm Huyễn Linh vồ mồi đồng loại sao? Lâm Tịch mỉm cười mà chống đỡ. Thật là cấm vồ mồi Huyễn Linh. Ta vì cái gì phải tốn tử nhai toái ngươi cái này mị hoặc nhân tâm quỷ vòng cổ? Chính ngươi trong lòng không điểm bức số sao? Ngươi ngậm máu phun người. Lê Mạn Tư tâm chợt căng thẳng. Nàng quả nhiên biết, ta có hay không ngậm máu phun người. Sao không gọi tới Tước Lăng chiến đội thành viên hảo hảo hỏi một chút? Hoặc là hỏi một chút người những cái đó váy hạ bái thần hiện giờ cảm thụ. Kỳ thật không cần Lâm Tịch cố tình nhắc nhở. Rất nhiều người cũng đã phát giác không đúng. Theo ăn mày nuốt giấc kia căn vòng cổ. Chờ ở dưới đài không có lên sân khấu Mộ Dung Tinh Diệu đột nhiên cảm giác linh đài một trận thanh. Minh, thấy ngồi ở hắn bên người tóc đỏ thiếu niên Terry Tát đang dùng thực cổ quái ánh mắt nhìn hắn. Bên cạnh Tiếu Mặc Ngôn sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Ba người cho nhau nhìn nhau một trận, đều là khuôn mặt tuấn tú đỏ lên. Bọn họ tuy rằng bị Lê Mạn Tư sở hoặc, nhưng là ký ức đều còn ở. Vài người tự hồ đồng loạt nhớ lại mấy ngày hôm trước lúc trước Lê Mạn Tư e lệ ngượng ngùng nói. Mỗi người đều như vậy thích nàng, mỗi người nàng đều không đành lòng cô phụ, mỗi người nàng đều ái tận xương tủy. Lê Mạn Tư nói, nàng rất thống khổ, không biết nên lấy bọn họ làm sao bây giờ. Hết chương.